Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thứ 424 chương chúc mừng chính mình, mấy người lại tức khắc đi giúp Tuyệt Vô Dạ, cứ như vậy mọi người giải quyết một nhóm lại một nhóm tử linh. Thẳng đến trời sáng, Thái Dương Đông Thăng Tiền rốt cuộc giải quyết tất cả tử linh. Nga, chúng ta thành công, bình an ngày lại về, tập thể hoan hô nhảy nhót. Thu dọn đồ đạc trở về đuổi. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Tuyệt Vô Dạ và Dạ Phi Nhi hai người ở lại cuối cùng. Mấy người dụng thần thức khoách phạm vi lớn tìm kiếm một lần. Xác định triệt để không có tử linh hơi thở mới yên tâm trở về phi. Vô thượng chi cảnh nội, Lưu Thủ Tứ Đại Trưởng Lão nhìn mọi người bình an về. Rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm mơ siêu sau đó các hồi các phòng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chạy thẳng tới bể tắm. Rất nhanh rửa sấu hoàn tất. Hai canh giờ hậu, hai người xuất hiện ở hạ giới thành Lạc Dương. Ha ha ha, cha, nho nhỏ, muội muội và đế hoàng tới. Mạch Trần mới vừa đi ra môn liền nhìn trong viện trống rỗng xuất hiện. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, hắn cao hứng đối trong phòng hô to. Nhà đầu a, hai người các ngươi nhưng tính ra, một năm không gặp a, Mạch Lâm đại sư, siêu, một chút bay ra. Trong lòng còn ôm một nãi hoa hoa, cha, đại ca, chúng ta về gặp các ngươi, chúc mừng đại ca làm cha, chúc mừng cha thăng chức gia gia, chúc mừng chính ta đương cô, mau nhượng cô ôm một chút, tiểu gia hỏa này thật là xinh đẹp. Dạ Phi Nhi nhìn cha hắn trong lòng tiểu hoa nhi. Đừng nhắc tới rất cao hứng. Ha ha ha, nào có chúc mừng chính mình, Mạch Lâm đại sư cười ha ha. Đương nhiên, nhưng không phải là ta sao? Dạ Phi Nhi vui vẻ cười. Nàng xem cha hắn người một nhà đô bình an vô sự. Cuối cùng cũng yên tâm mơ siêu mọi người thường nói mộng đều là phản. Hy vọng đúng như mọi người sở nói. Tất cả đô bình yên như thái. Dạ Phi Nhi đem chuẩn bị cho tốt một cái không gian pháp khí đeo vào tiểu gia hỏa tiểu trên tay. Đây chính là từ nhỏ khuynh tâm chỗ đó cướp đoạt tới. Là hắn sư phó Huyền Tôn tự mình rèn. Muội muội, mạch cách còn nhỏ như vậy, tại sao có thể thu quý trọng như vậy lễ vật đâu? Mạch Trần nhìn con của hắn ngón tay thượng giới tử, hoảng sợ, cách nhi rất nhanh liền hội trưởng đại. Bên trong còn có một chút tiểu lễ vật, chúng ta đều là người một nhà, liền đừng làm như người xa lạ. Dạ Phi Nhi chuyển động thủ đoạn. Thi pháp đem mạch rời tay thượng không gian giới tự ẩn giấu đi. Được rồi, mau vào trong nhà đi, người một nhà thật vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Không lâu nho nhỏ một nhà ba người cũng tới, trò chuyện đây đó tách ra một năm này lý cuộc sống. To như vậy quận chúa trong phủ ở Mạch Lâm đại sư và nho nhỏ hai nhà nhân. Phủ nguyên soái để lại cho 1000 phá giết quân cư trú. Chậm chút thời gian Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn lại đi xem phá giết quân. Mọi người vui vẻ hoan hô, thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Thành Lạc Dương so với 3 năm trước đây càng phồn hoa. Ven đường bộ phận cụ kiến trúc một lần nữa may lại. Bách tính an cư lạc nghiệp. Dạ Phi Nhi sợ hắn cha và mọi người lo lắng, im bặt không đề cập tới ma dẫn và tử linh chuyện. Để cho bọn họ đãi ở trong thành an tâm cuộc sống. Vừa có không bọn họ liền sẽ trở lại gặp đại gia. 3 ngày sau, hai người quay trở về vô thượng chi cảnh, thương lượng đi hủy ma cây sự tình. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên ba người đã sớm ngồi ở trong đại điện chờ bọn họ. Thế nhưng ba người sắc mặt đô rất trù trướng, hai đứa bé lại muốn liều mạng, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa a. Lúc này mới sống yên ổn một năm, thượng giới tình thế so với 1000 năm tiền còn muốn nguy hiểm cho. Ôi, Lãnh Ngạo lòng còn sợ hãi, chỗ đó liên hắn cũng không có đi vào. Đúng vậy, thế sự vô thường, nhiều như vậy đau khổ bọn họ đô xông qua tới. Tin lần này cũng nhất định sẽ thành công, Huyền Tôn cũng đau lòng hai đồ đệ. Bọn họ cùng nhau đi tới, gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đâu nhìn ở trong mắt, ký ở trong lòng, bất đắc dĩ, hai người bọn họ lúc nào đô được đứng ở mọi người phía trước nhất. Hết chương.